Mộ gió. Hồi ấy chị lên 13, em nhỏ hơn 2 tuổi. 17 tháng 10 năm đó, ba má đi đám dỗ, để hai chị em lại nhà. Lúc xách cặp chèo ra cửa, má ngoái lại dặn chị: "Nè, ở nhà coi chừng em đó nha." Chị dạ. Má rải lời dặn dò nằm lỉnh nghển khắp nơi. Chị ngó ngoài sân thấy coi chừng ông trời chuyển mưa, thì đem củi vô nhà và đóng cái cổng rào, lại đứng giữa hàng bông lồng đèn kêu cọt kẹt bước vô nhà, lấy chổi rơm quét mặn nhện trên bàn thờ. Và nhà hết gạo rồi, con lội bộ lại đằng tiệm mua nấu đỡ, thì nằm lép trong góc bếp ở sàn lãng, gió thổi sập xòe làm còn mấy con cà rô đem kho tiêu đập đuôi xao xác vách thùng. Một mình chị làm bao nhiêu chuyện đó cũng xong, nhưng em cứ cà nhỏng chạy chơi với chuồn chuồn thì ức. Ba hay nói phải chia việc mà làm, mỗi người có một bổn phận. Con trai kiếm cả con gái hay rau, con trai ra ruộng rẫy, con gái vùi đầu trong xó bếp. Bao giờ con trai trở thành đàn ông, nó có bổn phận đưa tay đánh. Còn con gái giờ đã là đàn bà thì dơ thân ra chịu đòn. Vụ đó ba không dạy, hai chị em tự biết thôi. Những bài học về bổn phận chị thuộc nằm lòng, nên khi em đòi đi tiệm mua gạo thay vì bắt ghế trèo bàn thờ quét mặn nhện, chị buộc lòng gật đầu, làm chị phải nhường em. Chị thích được đi tiệm để xăm soi mấy cặp kẹp tóc thèm chơi, nhưng tiệm cũng là thiên đường của em, với những cục kẹo sặc sỡ như những cái bong bóng sặc sỡ. Dù mỗi lần em đi tiệm dường như răng lại mòn hơn, dù em hay chểnh mảng kiểu như là mua đường cát về tới nhà thấy cát nhiều hơn đường, còn lẫn lộn thêm mấy con cuốn chiếu. Bữa trước đi mua đậu trắng, em về với cái túi không, đậu chảy theo cái lỗ thủng rải dọc đường như cô công chúa Mỹ Châu để lại dấu vết cho chồng. Bữa trước nữa, em lội sông mang gạo về, má phải đem mớ gạo ướt mềm xây bột. Sẽ xảy ra vài kịch tính ở quãng đường giữa nhà và tiệm tạp hóa bà Tư Mốt. Một nhánh cây gãy lộ ra tổ ong mật, một con diều của ai đó mắc kẹt trên đọt xo đũa, một tiếng chim hót nghe gần cũng làm chân em chậm lại 10 phút hay vài giờ hay hết phim. Nếu nhà bà Tư Mốt đang mở một phim võ thuật kiểu như là Ngôi Chùa Thiếu Lâm Tự, nên trưa ấy quá bữa rồi mà gạo chưa về tới nhà, chị tưởng em còn hóng hớt đâu đó. Cây mẻ kho nằm nguội ngắt chờ cơm. Nhiều ngày sau đó, khi xóm nhỏ nháo nhác vì một cư dân 11 tuổi đã biến mất, chị vẫn nghĩ em đang chơi đâu đó. Chị giận sôi những người đã tỏ ra thất vọng khi không tìm thấy xác em ở ngoài đồng hay dưới đáy sông. Một câu đố không tìm ra câu trả lời, ông trời cà chớn quá. Nhiều tháng sau đó, khi ba má vẫn giật giả rã rượi, chị vẫn nghĩ em đi chơi đâu đó sẽ về, cho tới khi má rọi cái ảnh em hồi 10 tuổi đặt lên bàn thờ, đứng chung với mấy ông bà già u mặt. Trong ảnh, em mặc áo thun vàng, đồng phục của đội bóng di đồng trường lúc đang nhận giải ba cấp huyện. Mặt em nghiêng về trái, khoe một ruồi lớn như con dê chó. Giống như hình ảnh cuối cùng của buổi sáng ấy, chị ngó thấy em chạy dù đi. Cái ảnh là kết cuộc cho những chờ đợi, những hy vọng đã bay hơi theo ánh mặt trời. Má sực nhớ, biết đâu xác thằng nhỏ trôi ra biển hay bị kẹt ở dưới chân cầu nào, rồi âm thầm than rã, biết đâu giờ hồn nó vất vơ vất vưởng đói ăn. Ba má bắt đầu kêu em về trong những bữa cơm. Có lần chị quên không dọn dư ra một cái chén, bà bợp tay chị cắm đầu nói: "Đã kêu mày coi chừng em rồi mà." Coi như chị đã được định tội xong và định sẵn cho mọi lỗi lầm, dù chẳng mấy liên quan như chuột cắn ổ gà, dông làm ngã cây đu đủ. Nếu mỗi lần đau trên người chị một sợi lông, chị thì những lần má ngồi khóc ở bên sông. Những lần ba buông đũa bữa cơm bởi tiếng bầy trẻ trai đi bắn chim ngang nhà, những cái Tết lặng lờ qua, những khói nhang tối tối, những lần dở quần áo em ra giữa bụi đã biến chị thành con khỉ. Và nếu mỗi lần đau là một giọt nước, một hạt cát, thì chị thành sông, thành đồi cát năm 30 tuổi. Chị sống một mình, mỗi khi định cười giòn thì chợt nhớ mình đã để mất đứa em. Mỗi khi định lấy ai đó làm chồng thì nhớ trong cơn mê sảng ba thảng thốt kêu giỏ, giỏ ơi. Mỗi khi định sống cho ra con người thì nhớ ba lúc lâm chung vuốt mãi mắt mới chịu nhắm. Chị vẫn tin em đi chơi đâu đó. Nhà vẫn cắm trên nền cũ, giường cũ, kiểu cũ. Cây nào chết thì trồng lại y giống cây đó. Đoạn rào nào gãy thì được thay giống hệt. Chị chôn chị chỗ buổi sáng. Em cuộn mấy tờ giấy bạc mua gạo vô dây lưng quần cọc xanh dương. Áo màu xám tro lấm lem mũ chuối, vẫy tay rẽ trái, chạy dù về phía tiệm tạp hóa bà Tư Mốt. Lúc đi, em không đóng cửa rào, làm mấy con gà đi qua nhà hàng xóm, bươi tơi bời, cái dòng cải họ mới gieo. Một bữa, chị qua hàng xóm, mượn trẻ con dỗ tóc ngứa, đang ngủ gà ngủ gật. Đang lúc hần hờn, cái thân mình chẳng có đứa nhỏ để sai vặt, chợt nghe bên nhà chó sủa, chị hỏi giống qua hào ranh, người đó ngập ngừng. Cho tôi hỏi nhà chú Mười Hưng. Phải rồi, nhà ba tôi đó, cậu Kiếm Mai, em Võ nè, chị Hai. Người đó nói vậy, chị không biết cách nào mình đã về đến nhà, bay, hay bò lết, hay là nhảy ao xuống hào càng qua những dây rau muống. Chỉ biết chị phải về sụp xuống trước bàn thờ để thưa. Đó, ba má thấy chưa, con đã nói với thằng Võ đi chơi mà. Chị quỵ ở đó rất lâu, tóc sắp sải trải xòe ra đất, lưng khung khung như một ngôi mộ. Chị không hỏi em đã đi đâu, chẳng biết gì. Đàn ông trong rủi đường xa, đàn bà giảm giật ngồi canh cửa. Đời phân công vậy mà.